Trường sinh giới, chương 656, ngũ đế tháp, góc truyện audio.com, người đăng, boss năm thang là vo tinh nhát. Một phàm nhân bị phong bế ở u am không gian mấy ngày đều sẽ cảm giác tinh thần một ngạt khó chịu, dù cho thời thai cổ tu sĩ cường đại cung cứng cỏi cực kỳ thế nhưng bị phong ngàn tỷ năm sau tinh thần cũng không chịu đựng loại kia áp lực nặng nề. Vo tận năm thang đong kinh, bọn họ hình thể từ lao hủ diệt thần thức triệt để phan liệt ma dẫn đến triệt để điên cuồng. Vì vậy, phong cấm nơi bị đanh nát trước mắt bọn họ tất cả đều đa biến thanh phong hồn. Tiêu thần ở phía sau quan sát được tất cả những thứ này, vì bọn họ cảm ghi ác đang tiếc. Nữ thi một đường đi tới, đa hủy diệt 7-8 toa cung điện càng là có 7-8 đạo hồn ảnh hoa thanh tinh khi, hoa vào nàng trong than thể. Rất do giang gia của nàng càng đem ong anh giao co anh. Sang lộng lẫy, như la hứng chịu thẩm thấu. Trong lúc vo tinh tiêu thần tiến lên mấy chục dặm, leo lên một ngọn núi cao, có thể nhìn xuống tất cả xung quanh. Nhưng mà, như vậy cự sơn đối lập với đảo trung ương khủng bố thạch lao tới nói nhưng căn bản không tinh la hung vĩ. Không phải nói không đủ cao to, mà là đơn thuần từ lưu truyền ra một loại nào đó khi thế đến phan xê, đảo trung ương lao ngục căng đem chấn động tam hồn, khiến người ta sợ hãi. Nghiêm chỉnh ma nói, thạch lao vẫn không có ngọn núi này cao to, nhưng cũng AP bức quần sơn đều có vẻ rất nhỏ bé. Cứu ta, cái kia vẫn tình tỉnh tao am thanh, lại vang lên, ở toa này trên núi cao không ngừng vang vọng. Ta cũng không lỗi lớn, thả ta đi ra, được nay ảnh hưởng, chu vi quần sơn trên, các toa cung điện bên trong, nhất thời truyền ra từng trận mở ảo thanh am, giết ra ngoài. Giết, như là u hồn oan niệm, như địa ngục ma am, khiến người ta cảm thấy ở hòn đảo này trên phi thường yên tĩnh. Tiêu thần chậm rãi đi về phía trước, hắn quyết định ra tay, dùng hết khả năng, đánh ra trinh minh thần thông thi lại. Vô, lạc a, hống, thối, đốt, bản nguyên bét âm cùng chán động, phía trước toa kia cung điện hung vĩ, nhất thời nứt tốt, vọt lên đầy trời yên hòa. Những tảng đa này điện dưới sự bao mòn của năm thang, cũng không thể vĩnh viễn cứng rắn không thể pha vỡ. Một đạo hồn ảnh nhất thời lao ra, trong mắt của hắn không phải tăng AC liệt co từng điểm khi tức hung sát. Tiêu thần nhất thời cả kinh, những người này nếu bị phong ở chỗ này, thời thai cổ nhất định la đại hung, hai tay hắn bắt ấn tứ đại tan thủ thời khắc chuẩn bị đanh ra. Mong lung hình bong, phi thường lờ mờ, hắn nhìn quét tiêu thần chốc lát trong con ngươi hung quang mới dần dần ảm đạm xuống. Người là ai? Chấm, tiêu thần lộ ra vẻ nghiêm túc, ta là một tên phổ thông tu sĩ, vào vò số năm trước đây bị giam cầm ở đây, sắp triệt để diệt. Hồn ảnh tựa hồ phi thường tiếc nuối, mắt lộ hung quang, nói, nếu như ngươi có thể sớm đến 10.000 năm ta tất nhiên không việc gì. Hiện tại ngươi không phải đã thoát vây rồi. Chậm ta thần thức bị không ngừng phan liệt bây giờ đây chỉ là cuối cùng một cỗ, hồn lực gần như kho cạn. Hồn ảnh tràn ngập oan giận, đại không được từ đầu trở lại. Từ đầu trở lại, nói dễ dàng, nhưng là ông trời con có thể cho ta cơ hội sao? Hồn ảnh rít gào khi tức hung sát nhất thời che ngợp bầu trời, nói, đây là một cái không đột pha lao tu, không có ai có thể chạy đi, mà nơi này nhưng không tu luyện, chỉ có thể bị động tiêu hao tự than tinh nguyên ta như vậy suy yếu, kho thốt một xì. Tiêu thần nghe thấy lời ấy. Trong lòng cảm ghi ác nặng nề, hắn từ lao cảm ghi ác được dị thường, rất khó hất lấy đến năng lượng trong thiên địa như đều là bị động tiêu hao bản than tinh nguyên tự nhiên kho tranh khỏi vẫn lạc. Tiêu thần hỏi do nơi đây lai lịch hồn ảnh tuy rằng phan liệt thanh vo số cổ, đa tiêu diệt chỉ còn dư lại cuối cùng một tia thần thức nhưng vẫn như cũ bao cho tiêu thần một ít tương quan bí mật. Nơi đây quả thật là thời thai cổ khủng bố lao tu, giam giữ rất nhiều trọng phạm. Nơi này hầu như có tiến vào không ra. Đột nhiên, nay cỗ thần thức cường đại nhanh vồ giết về phía tiêu thần, đột thi sát thủ, phi thường nhanh trong. Ẩm, tiêu thần tứ đại tan thủ, liên tiếp xuất kích toàn bộ đặt tại bong đen chen nhất thời để hắn cuối cùng một tia thần thức nứt tốt. Ta cứu ngươi đi ra, vì sao hướng về ta ra tay, lẽ nào nơi nay trọng phạm đều cung hung cực AC đến loại nay hoàn cảnh sao? Tiêu thần, lạnh giọng muốn hỏi, ta không muốn ngồi chờ chết. Hồn ảnh Lam pha nát trước giữ tợn cực kỳ, nói cho ngươi cuối cùng một toan lời khuyên, muốn con sống, chỉ có thể nuốt chửng người khác hồn lực. Tiêu thần lặng lẽ, nếu như đông như hồn ảnh nói tới như vậy, xác thực chỉ có nuốt chửng một đường. Nhưng là ngoại giới ma ảnh nhất định sẽ tiếp ứng hắn công nữ thì đi ra ngoài, có thể thừa cơ hội nay lớn mạnh trinh minh. Trung ương thạch trong lao trấn AP đồ vật gì, đang tiếc hồn ảnh sụp đổ rồi cũng không tiếp tục khả năng đép lại hắn. Bồi dưỡng mạnh nhát thể. Tiêu thần tự nói, mà ảnh biết nơi này tất cả quả thật là một cái. Nhan vật đang sợ, hắn xuất hiện nữ thì sắp biến mất ở trong tầm mắt của hắn, nàng cũng không hề không ngừng pha diệt cung điện mà chỉ là tình cờ vi đo. Đem chặn đường mấy toa đanh nát ma thôi, nữ, Thi mục tiêu, là hải đảo trung ương to lớn Thạch Lao, nàng trinh đang hướng về nơi đó tiến vào. Tiêu thần nhất thời sờn cả tóc gay, nơi đó tuyệt đối phong ấn cực kỳ khủng bố đồ vật mà ảnh tự hồ cũng không đối phó được, nếu là bị nữ thi không cẩn thận thả ra e sợ co kho có thể tưởng tượng đại họa. Hắn đem bước tiến, vọt tới cẩn thận quan tham. Dị giới ma ảnh điền rồi sao, lẽ nào muốn lợi dụng nữ thi đối phó Thạch Lao bên trong tồn tại, nếu là thất bại, chẳng phải là keo cửa sắt. Thả ra manh hồ, đột nhiên quần sơn run lên, rất nhiều cung điện run rẩy dữ dội, cũng không phải hết thảy trọng phạm đều sắp diệt vong, vẫn như cũ có người kiên trì hiện tại con rất cường đại, cảm ghi ác được người sống tiếp cận toàn bộ bạo loạn cả lên. Tiêu thần một trận giật mình, nơi này là một đam thai cổ trọng phạm, nếu là thốt vay ma ra tiến. Vào chư thiên vạn giới, nhất định phải thế giới đại loạn không thể. Hắn không để ý tới, không có bất kỳ long thông cảm, để những người này tự sinh tự diệt là lựa chọn tốt nhất, thậm chí lúc cần thiết cần nuốt chừng bọn họ. Nữ thi đã đi tới hải đảo khu vực trung tâm, mục tiêu phi thường sang tỏ, như một cai thất hồn giả nghe được khúc chiêu hồn. Vò hạn tiếp cận Thạch Lao, khủng bố lao ngục cao tới ngàn trượng, nhưng cũng am khi am u, xích sắt run run tiếng vang truyền ra thì cả toa lao ngục đều đang lay động soạt. Đột nhiên, một đạo cầu vồng bắn ra, lập tức xuyên thủng nữ thi. Ngực bắn tâu ra mau tươi bắn tung tâu một vùng lớn, nơi đó xuất hiện một cai cực kỳ khủng bố lỗ mau. Nữ thi cường đại đủ để khuất phục các thần, đối mặt Thạch Vương canh Phượng Thạch Khanh cũng không có sợ tay không liệt Thạch binh, có thể nói la chan chinh hù. Than thể, vạn giới binh đao kho thương than, nhưng mà trước mắt lại bị một đạo cầu vồng xuyên thủng thể sắc thực sự khiến người ta ngơ ngác. Điểm điểm mau tươi tung rơi trên mặt đất, nữ thi rắt lui mười mấy bước, cai kia cao vô hai vô, cai kia lỗ mau chậm rãi tự minh khép lại, vo thần con mắt ngay ra nhìn về phía trước. To lớn Thạch Lao cửa trinh chen, treo một cai thạch kiếm. Trinh la no bắn ra cầu vồng, kích thương nữ thi. Nữ thi lần thứ hai đi tới, ngón tay ngọc nhỏ dai duỗi ra, đẩy lên một mặt màn ánh sáng, ngăn cản ở trước. Thế nhưng tới gần trước mắt treo ở lao ngục cửa trinh này thanh thạch kiếm, lần thứ hai bắn ra từng đạo ánh sáng loa mắt hoa. Cầu vồng ong anh, xuyên thủng nữ thi trước người màn ánh sáng, cung nang ngón tay ngọc nhỏ dai đanh vào đồng thời, leng keng vang vọng. Tiêu thần nơi này khoảng cách kha gần, xem thật sự, đó là đảo. Cầu vồng căn bản không phải ánh kiếm, la đại trật tự thi lại ngưng tụ tập cung một chỗ chung sang. Dĩ nhiên như vậy to to, nay kha la khủng bố. Trước đó từng thấy Thạch Nhan Vương xây dựng ra trật tự, những kia mau vang đường nét phi thường tinh tế, tuy rằng rất dườm ra dày đặc nhưng cường độ nhưng còn xa không có nay khủng bố. Cuối cùng, nay thanh thạch kiếm bắn ra cầu vồng lần thứ hai đẩy lui nữ thi, nay không thể không khiến người ta kinh ngạc than. Nữ thi tu phi dương, bạch y phấp phới, nàng lần thứ hai đi về phía trước theo bản năng kết ấn, một đôi tay ngọc biến hoa phiền phức, đây là một loại cực kỳ huyền ảo ấn. Tiêu thần ở bên giật này cả mình, hắn cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Không phải thiên bi chen huyền, nhưng cũng có suốt tương tự. Này, nữ nhan này đến cung lai lịch gì? Loang thoang, tiêu thần cảm thấy có gai này hơn nửa cung ở thiên bi. Chen tiễn dưới huyền người có không ten liên hệ. Bởi vì loại này huyền ảo đến cực điểm thần ấn qua giống, nhất định có liên quan. Hống, hải đảo chấn động, quần sơn run lên, rất nhiều bên trong cung điện đều truyền ra rít gào, bọn họ cảm ghi ác được nơi này dị động. Tiêu thần biến sắc thời thai cổ trọng phạm, bị hắn tưởng tượng muốn nhiều, rất nhiều người đều chống được hiện tại, vẫn như cỗ phi thường mạnh mẽ, như vậy một cỗ sức chiến đấu phi thường đang sợ, nếu la lao mục loại bỏ thực sự la khó có thể tưởng tượng những người này liên hợp lại cùng nhau sẽ làm ra cái gì. Nữ thi kết ra thần ấn, uy lực tuyệt lưu an, con chưa đánh ra. Cũng đa la chấn động toan đảo, phía trước Thạch Lao căng là manh liệt rung động lên. Xích sắt ao ao ao vang vọng, một đoạn to lớn xích sắt từ bên trong do xê đi ra, ở to lớn Thạch Lao chen không không. Ngừng manh đanh tựa hồ muốn đanh nát nơi này. Tung tung tung, nữ thi đi về phía trước, mỗi một bước dẫm xuống, đều nặng như vạn tấn, đùng vào lúc này nàng đột nhiên lui ra thần ấn. Quanh, thịnh liệt anh sang, hoa thanh một đạo bảy mau chớp giật thần ấn vo xong, lập tức đanh vào nay thanh thạch kiếm chen, cả toa Thạch Lao kịch liệt run lên. Kha, thạch kiếm ra choi tai tiếng vang, ngay đầu tiên bẻ gãy. Sát theo đó, tiếng vang sao sạc truyền đến, một chỗ kết vang bay là tà ma xuống, thạch kiếm căng nát tan kết bụi. Cường đại thần ấn, trong nháy mắt pha hủy một cai khủng bố thạch binh. Này không không khiến người ta than thở, con có sức mạnh nào có thể ngăn cản tên này nữa thì đây. Vừa mới thần ấn qua mạnh mẽ chư vương nhìn thấy cũng muốn lộ ra ý sợ hai. Thế nhưng, đòn lấy sinh sự tinh, nhưng khiến cho tiêu thần giật này cả mình, đạo thạch mon kia bên trong anh. Sang lưu truyền, đột nhiên bắn ra một mảnh hào quang đẹp mắt trực tiếp đem nữ thi đanh giết đi ra ngoài. Nay Thạch Lao, Tiêu Thần giật nảy cả mình, biết lúc này, hắn mới xuất hiện nay Thạch Lao hình dạng có điểm dị thường, như cực kỳ gần một nửa đoạn thạch tháp. La, Cang La nhìn kỹ Cang La cảm ghi ác như vậy. Thạch Lao chia lam chen dưới hai tầng, cao tới ngàn trượng, nếu như Don đem chen mấy tầng, nay không phải cung một toa thạch tháp rất giống sao. Thiên, trong lòng Tiêu Thần chấn động, nay không ma là ngũ đế tháp bên trong một bộ phận. Càng nghĩ càng có loại khả năng này. Hai tầng ngũ đế tháp càng bị ở lại chỗ này, bị cho rằng Lao tu chấn phong vật di đo, chuyện này quả thật làm người nghe kinh hai. Nữ thi theo bản năng một lần nữa kết ấn, Tiêu Thần hai mắt nhất thời sang lên, hắn hiện tại cai này phong hoa tuyệt đại nữ thi tức mở đầu dĩ nhiên là thiên bi. Huyền bên trong phi thường huyền ảo một thức. Nhưng sát theo đó, bởi vậy dẫn ra kho phan thần ấn, cũng không phải hắn có thể nhận biết, biến hoa vạn ngàn, không thể lý giải, khó có thể sang tỏ, đạo vận vô tận. Tiêu Thần nhất thời nín thở co gai nay than thế rũ để hắn cảm ghi ác thần bi, hắn chăm chú quan sát loại kia đến huyền thần ấn, ghi vào trong lòng. Ầm ầm ầm, nữ thì đanh liên tục ra bốn đạo thần ấn, nhất thời cung cai kia thạch tháp cửa trinh bên trong tai xuất san lạn anh sang xung kích ở cùng nhau. Ở kịch liệt trong đụng chạm, từng cai không ten mau đen vòng xoay bị xe rách ra trực tiếp đem không gian chung quanh bao phủ. Tiêu Thần không cẩn thận trực tiếp bị một cai mau đen vòng xoay nuốt vào, trong nháy mắt tiếp theo hắn vững tin Trinh Minh đi vào ngũ đế tháp bên trong. Bởi vì, hắn đồng dịp thấy cửa đà ở ngoài nữ thi Trinh đang công kích muốn đi vào. Tiêu, Thần nhất thời sờn cả tóc gai, toa này cổ tháp là một cai lao tu chấn phong lại một cai không biết khủng bố đồ vật. Hắn cũng tiến vào tình cảnh nguy hiểm tới cực điểm. Nó hẳn là bị chấn phong lại ở tầng thứ hai. Tiêu Thần như vậy an ủi mình, trong nội tâm lần thứ nhất có thấp thỏm cảm ghi ác phi thường bất an. Căng thẳng sau khi, hắn đánh ra bốn phía, tầng thứ nhất thạch trong lao bộ phi thường chống chảy, đột nhiên ánh mắt của hắn lập tức ngưng lại, hắn ở xung quanh chen vách đa nhìn thấy năm diện hình chạm khắc một năm bong người. Bọn họ tư thế không giống nhau, Tiêu Thần loang thoang cảm thấy, bọn họ hiện ra chính là một loại vo thượng dịch. Ngũ đế tháp, hắn chấn động trong lòng, đến hiện tại, hầu như có thể xác nhận, nay tất nhiên là ngũ đế tháp không thể nghi ngờ. Cách chương.